Hồng Lâu Phương Thức, Hiền Hậu, Thượng Vị. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Sóc nhào vào trong ngực quận chúa. Nàng chỉ nghe ra quận chúa và triều. Nói, con biết, con đều biết, cha nương là vì tốt cho con. Vì để cho con sẽ không mơ mơ màng màng bị lừa. Vì sau này con sống tốt mới dạy cho con những thứ này. Con nhất định hào hào học tập, không làm cha nương mất mặt. Hải tử tốt, tận lực mà làm là được. Quận chúa và không nhắc tới lời cũ, an ủi Vương Sóc nói. Quận chúa nhìn Vương Sóc lên giường nằm xuống, mới trở về phòng mình. Vương Thủ Trung mấy ngày gần đây có luyện tập, hôm nay và không trở về nghỉ ngơi. Quận chúa lôi kéo Lưu Mama cảm khái. Mama, người nói Sóc Nhi đây là như vậy sao? Tâm tư lại thành như vậy, người nói ngày thường nuông chiều, gió thổi, mưa không trúng được. Như thế nào mọi chuyện đều hướng về chính trị, âm mưu, đấu đá. Nô tỳ và không rõ đâu, tiểu thư nhà bình thường ngay cả hai chữ triều chính viết như thế nào và không biết, càng không nói nghị luận. Lưu Mama và Trăm Tư không giải thích được, trên thực tế Vương Sóc chính đột nhiên biến thành quan nhị đại không thích ứng mà thôi. Nàng cho rằng cuộc sống hàng ngày của quan nhị đại chính là đấu tranh chính trị, suốt ngày chơi đùa khắp nơi, tâm tư không thâm trầm đều là nhân vật phản diện. Đều là không làm việc đàng hoàng, cuối và nhất định sẽ bị đánh tới. Ha ha, quý tộc không cần ăn cơm tắm rửa đi vệ sinh sao? Người nói phương hướng dạy dỗ của ta và Khổng tỷ tỷ đối với nàng có phải là sai hay không? Khổng tỷ tỷ bắt đầu giảng cho nàng chính là sử sách, nói đọc sử minh trí, Sóc Nhi sớm tuệ, vẫn là nên dẫn dắt nàng theo phương hướng hiền thê lương mẫu a. Quận chúa lại có chút không tự tin. Những điều này có thể lão nô nói không rõ. Quận chúa và quá không tin mình, không bằng ngày mai mời Khổng đại sư qua phủ một chuyến. Lưu Mama cẩn thận nói, ai, không phải ta không tự tin, là Sóc Nhi không tự tin. Người nói xem, người ta kết giao này, ngoại trừ mấy tông thất, thân phận ai có quý trọng hơn nàng như thế nào lại nơm nớp lo sợ, cẩn thận như thế đây. Chẳng lẽ mấy năm trước ở trong phủ bị dọa, hoặc là ta nên thương lượng với hành kiện cho nàng ra ngoài. Đến châu phủ. Người phía dưới tự nhiên chỉ có nịnh nọt, làm cho nàng tự tin một chút, và đem khí độ Sóc Nhi nuôi dưỡng. Quận chúa không thương lượng với Lưu Mama, lẩm bẩm. Thời gian thoáng qua, hôn lễ của Vương Tử Đằng và Cố Cô Nương đã đi đến những ngày cuối và, ngày đón dâu chính là 5 ngày sau, Vương gia vì hôn lễ của trưởng tôn đã sớm bận rộn xoay quanh. Thành hôn là một công việc tốn nhiều sức lực, ngay cả khi bạn không phải là nhân vật chính. Mấy ngày nay học đường gì đó đã sớm ngừng, Nam Đinh Vương gia đều tính toán ở bên ngoài đãi khách, Vương Sóc đi theo nương quận chúa hỗ trợ chiêu đãi các tiểu thư các nhà, đại cô nương xuất giá và đặc biệt trở về hỏi một câu có cần hỗ trợ hay không, người một nhà Vương gia đã bận rộn từ tóc đến gót chân đều bay lên. Hết lần này tới lần khác còn có người đến làm loạn. Lập Hạ từ ngoài cửa chạy vào, thở hồng hộc nói. Viên cô nương rơi xuống nước. Bị đại thiếu gia vớt đi lên. Ai, cái gì, người nói viên cô nương nào? Vẻ mặt Vương Sóc ngây thơ. Lập Hạ, sao còn nóng nảy như vậy, nhanh chóng nói rõ ràng. Xuân Phân từ một bên tới đưa chén trà cho nàng. Lập Hạ rót vào miệng, nuốt cả lá trà xuống, rốt cục bình tĩnh lại. Viên cô nương nhà mẹ đẻ lão thái thái. Lập Hạ dậm chân rốt cục đem logic hợp lý hóa, liên tục như pháo nổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đại thiếu gia đại hôn lập tức đến, khách nhân từ xa và dần dần nhiều lên, người cả phủ bận rộn không ngừng, viên cô nương đi theo lão thái thái, không biết tại sao hôm nay liền chạy đến trong vườn còn rơi xuống hồ sen, hoa sen kia nối liền ngoại viện, vừa vặn ở phía sau viện của đại thiếu gia. Đại thiếu gia nghe được tiếng kêu cứu, nha hoàn bên cạnh lại không có biết bơi, liền tự mình đi xuống cứu người lên. Xiêm y viên cô nương ướt đẫm, lão thái thái đang khóc trong sân. Viên cô nương này là tôn nữ nhà mẹ đẻ của lão thái thái, nói là đến chúc thọ lão thái thái, trước khi thọ lễ liền đến ở 2 tháng, chờ thọ lễ qua lại nói không có người hộ tống không an toàn, lại ở lại 2 tháng, chờ Vương Tử Đằng hôn lễ qua đi lại phái người hộ tống, nói giống như lúc các nàng đến có người hộ tống không bằng. Viên cô nương đến Vương gia. Lúc đầu còn thử giao hảo với các cô nương trong phủ, nhất là Vương Sóc là cô nương duy nhất trong đại phòng. Đáng tiếc Vương Sóc bận rộn như con quay hồi chuyển, nhị thẩm, tam thẩm và không phải kẻ ngốc, sợ Vương Tử Lãng và Vương Tử Bằng chênh lệch không lớn dính vào, đặc biệt và các sư phụ trao đổi, đem bài tập tăng thêm gấp bội. Cách chương.